liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh, đọc truyện cực hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhìn thấy Hạ Tử Hy không lên tiếng, Khả Khả nhìn cô. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tử Hy khôi phục tinh thần, nhìn cô lắc đầu. Không có gì, đang sắp xếp, còn rốt cuộc như thế nào, đến lúc đó lại nói vậy. Khả Khả cảm giác có chút không đúng, híp mắt nhìn cô. Tiểu Hy, em sẽ không mắc phải căn bệnh lo lắng khi mang thai chứ? Còn có căn bệnh này sao? Tất nhiên, khi phụ nữ mang thai đặc biệt mẫn cảm cũng rất dễ suy nghĩ nhiều, đây chính là chứng bệnh lo lắng khi mang thai, thật ra em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, một đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có thể làm chuyện trong lòng muốn cũng là một loại hạnh phúc, còn tương lai như thế nào, không ai biết được, cho nên chúng ta chỉ cần trân trọng hiện tại là được. Nói thật lòng, chị thật sự vô cùng hâm mộ khi em có thể tìm được một người yêu em như Mục Tổng, hơn nữa em cũng yêu người đó. Có thể tại đúng thời điểm gặp đúng người, đây chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc này không phải ai cũng có được đâu. Hạ Tử Hy ngồi im lắng nghe những lời này của Khả Khả, quả thật chính là như vậy, có những đạo lý cô tất nhiên hiểu rõ, chỉ là từ miệng người khác nói ra cô giống như càng thêm tự tin hơn. Cho nên, cứ nắm chặt cơ hội đi. Hạ Tử Hy nhìn cô, Khả Khả, chị rất ít khi nói ra những lời cảm tính. Như thế này, chị đang rất nghiêm túc. Khả Khả một lần nữa đính chính. Hạ Tử Hy gật đầu. Em biết, chị yên tâm, em nhất định sẽ nắm chắc. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chính là con người hiểu rõ bản thân cần điều gì nhất, không cần điều gì nhất, cũng chính vì tồn tại lý trí cho nên Hạ Tử Hy tuyệt đối không tùy tiện trong chuyện tình cảm của cô không thể chứa được một hạt cát dù cho Mục Cảnh Thiên. Không hề ngoại tình, nhưng trong lòng cô từ đầu đến cuối vẫn có một tầng ám ảnh mỏng, xóa sạch đi không ít yêu cầu về hôn nhân của bản thân. Nếu như không giống như những gì cô mong muốn, vậy thì cô tình nguyện không cần đến. Nhưng cũng vì sự lý trí này, khiến cho cô ôm lấy khát vọng đối với cuộc sống cùng sự theo đuổi cuộc sống cho đến hiện tại. Cho nên cô đối với những chuyện trong tương lai, vừa tươi sáng cũng mơ hồ. Khả Khả gật đầu, có thể nhận ra được Mục Tổng rất yêu em. Nhìn Khả Khả nói những lời này, Hạ Tử Hy liền xoay người lại, đôi mắt híp nhẹ tỉ mỉ quan sát cô. Khả Khả vội lùi về sau một bước cũng nhìn cô. Tại sao lại nhìn chị như vậy? Mau thành thật khai ra, có phải chị đang hẹn hò hay không? Nhắc đến chuyện này, Khả Khả có chút đỏ mặt, không có, ánh mắt của cô nhìn sang hướng khác, nếu như không có như thế nào lại có thể nói ra nhiều chuyện liên quan đến tình yêu như vậy, còn cảm tính như vậy, khai ra mau, là ai, là Vương Kiệt sao? Hay là Khang Sâm? Hạ Tử Hy cũng biết rằng hai đồng nghiệp nam này có tình cảm với Khả Khả, nhưng Khả Khả hình như không có chút tâm tư nào. Em đang nói bậy bạ gì vậy, chị chỉ là nhất thời cảm thán một chút mà thôi. Khả Khả nói, vậy sao? Hạ Tử Hy nhìn cô tra hỏi, người trước giờ không nhiều chuyện như cô cũng có chút tò. Mò bát quái, cảm thán đến từ việc đồng cảm, chị xác định chị không hẹn hò. Chị cùng bọn họ chỉ có quan hệ bạn bè mà thôi, sẽ không có bất kỳ tình cảm nào khác cho nên em không cần tò mò như vậy. Khả Khả nói, Hạ Tử Hy gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chị không nói cũng được, chị tốt nhất cả đời này đều không kết hôn, em tự nhiên sẽ không biết được. Khả Khả mỉm cười nói, em cứ yên tâm, khi nào chị có bạn trai, sẽ nói với em đầu tiên, đây là do chị nói đó, em sẽ chờ ngày đó. Hạ Tử Hy nói, Khả Khả đưa tay lên, tuyệt đối đảm bảo, được tha cho chị lần này. Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện trên sân thượng cho đến khi Mục Cảnh Thiên đến tìm Hạ Tử Hy. Anh biết rằng hai người sẽ ở trên này, vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp bước đến, cánh tay cũng vô cùng tự nhiên đặt lên vai Hạ Tử Hy. Khả Khả khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên xuất hiện liền mỉm cười, bàn tay vung vẫy trước mặt anh. Xin chào Mục Tổng, Tiểu Hy không chút tổn hại nào giao lại cho anh. Nhìn Khả Khả, Mục Cảnh Thiên biết rằng, trong công ty Hạ Tử Hy có quan hệ tít 61 nhất với cô ấy. Cùng nhau dùng cơm chưa chứ? Mục Cảnh Thiên mỉm cười hỏi, sườn mặt anh Tuấn khiến cho. Người khác có một cảm giác hốt hoảng, anh ta anh Tuấn đến mức không thật. Khả Khả ngây người, có chút không dám tin, ngón tay chỉ về phía mình. Tôi sao, tại đây có hình ảnh, các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.